One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trong tầng hầm ngầm tài bảo. Canh, 4, cầu đậu, chương 77, trong tầng hầm ngầm tài bảo. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 77, trong tầng hầm ngầm tài bảo. Canh, 4, cầu đậu, Rowling hoàn toàn không cách nào nghĩ rõ ràng Mew cùng Naruto tình huống. May mắn, nhìn thấy Mew bình an vô sự về sau, nàng cũng yên lòng, nàng nhưng không muốn nhìn thấy Mew bởi vì giúp nàng bắt lấy tiểu thâu. Từ đó nghênh đón hải quân đánh đập, làm một tam quan rất chính người. Nhìn thấy loại tình huống này, nàng vẫn còn có chút đau lòng. Tốt. Lúc này, Rowling sảng khoái gật đầu nói, đã sớm đáp ứng Mew dẫn đầu đối phương tiến về Redfield biệt thự. Nàng đương nhiên sẽ không nuốt lời, dù cho công việc bây giờ rất bận rộn, nhưng đem đối phương mang qua đi cũng không được chuyện phiền toái gì. Naruto thượng tá, tạm biệt, Mew vỗ vỗ Naruto bả vai, vừa cười vừa nói, thấy cảnh này càng làm cho Rowling cảm nhận được 10 phần rung động. Cái này bộ dáng của hai người, tựa hồ quen biết nhiều năm. Mà lại, tại Mew trước mặt, Naruto mặt phách lối kia cũng không có biểu hiện. Ngược lại một mặt cười làm lành. Hận không thể thái độ có thể đem Mew nâng lên trời đi. Xem ra, tiểu hòa tử thân phận không đơn giản. Rowling mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Mew. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức, tại cáo cách Naruto về sau, ngay tại Rowling dẫn dắt phía dưới, Mew rời đi hải quân chi bộ đại môn. Nguyên bản Redfield biệt thự cũng không xa, nhưng bởi vì nửa đường lọt vào hải quân mang đi Mew, không thể không một lần nữa lại đi một lần. Đương nhiên nếu như hắn biết Redfield biệt thự địa chỉ, không cần mấy giây liền có thể đến. Nhưng hắn cũng không biết, cần Rowling dẫn đường, tự nhiên không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Rất nhanh, ước chừng hao phí chừng 10 phút đồng hồ, Rowling đem Mew dẫn tới một tòa xa hoa biệt thự trước cửa. Bên trong vẫn có công nhân tại thanh lý, 10 phần sạch sẽ gọn gàng, diện tích lớn ước chừng hơn 1000 bình phương cũng không chỉ. Mew tiểu huynh đệ, ta liền đợi ngươi tới đây. 10 phần cảm tạ ngươi giúp ta bắt lấy tiểu thâu. Cầm lại túi tiền, tạ ơn. Rowling thật sâu bái, trịnh trọng nói tạ. Không cần khách khí. Mew cười cười. Rất nhanh Rowling cũng rời đi nơi đây. Nàng không rõ Mew đến Redfield địa phương cần làm chuyện gì, nhưng là nàng cũng không có hỏi quá nhiều. Tại Rowling sau khi rời đi, Mew cả người khóe môi nhếch lên một sợi mỉm cười, trên thân lôi quang lấp lóe, xì xì xì, trong nháy mắt, Mew cứ như vậy biến mất ở trước cửa. Bên trong tất cả hộ công đều không có phát hiện, trước cửa cái này vị trẻ tuổi, vậy mà hư không tiêu thất. Redfield biệt thự vô cùng lớn, bên trong công nhân rất nhiều, cho dù hắn đã không ở nơi này ở lại thời gian rất dài, nhưng hoàn cảnh nơi này vẫn rất là ưu mỹ. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có cố định công nhân tới đây giúp hắn quét sạch sẽ. Đây chính là cuộc sống của người có tiền. Vô luận mình có ở nhà không, mỗi lần về đến nhà đều là sạch sẽ. Mew 10 phần nhẹ nhõm liền tiến vào Redfield trong biệt thự, đồng thời trên thân lôi quang lấp lóe không yên. Trên cơ bản người bình thường mắt thường, căn bản là không có cách phát giác được nhất cử nhất động của hắn. Redfield nói, hắn đem tài bảo toàn bộ đều giấu dưới mặt đất thất. Mew từ hoa lệ lấy ra một cái chìa khóa, hai mắt lấp lóe, đây chính là Redfield cho hắn tầng hầm chìa khóa, có thể mở ra tầng hầm tài bảo nhà kho chìa khóa. Tại trong biệt thự hơi tìm một chút, Mew đã tìm được cụ thể phương hướng vị trí, hao phí không đến mấy giây, trực tiếp xuyên qua trong phòng bể bơi. Không sai, bể bơi thấp, liền là tầng hầm. nơi này nước cũng không phải là nước biển, cho nên Miu cũng không cần phải lo lắng lại biến thành vịt lên cạn. Đứng trong nước, Miu quan sát một chút chung quanh bể bơi gạch men sứ. Hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem trước mặt gạch men sứ cho xé mở. Quả nhiên, gạch men sứ chỉ là một cái ngụy trang, từ cố định trang giấy chế tạo mà thành, ngăn trở phía sau một cánh cửa mà thôi. Hiện ra ở trong mắt Miu, liền là một cánh cửa, lóe lên từ cứng rắn hắc diệu thạch chế tạo cửa đá. Ngoại trừ trong cửa đá tâm địa vị một cái kia lỗ chìa khóa bên ngoài, không còn cái khác khe hở. Miu đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, đem thạch cửa mở ra. Ầm ầm, một trận rung động, ngay cả dòng nước đều có chút cải biến, cũng từ từ biến mất. Xem xét, Miu lúc này mới phát hiện, đường thạch cửa mở ra về sau, hai bên giọt nước xuất hiện từng cái khe hở, dẫn đến toàn bộ thủ đô nước không xuống đất ngọn nguồn. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này cũng phòng ngừa nước sẽ chui vào lòng đất thất tài bảo kho tình huống xuất hiện. Miu phóng ra bước chân, tiến vào phía trước cửa đá bên trong. Tiếng bước chân vừa mới truyền ra, nơi này chung quanh đèn đuốc liền tự động lấp lóe, vẫn rất công nghệ cao. Miu có chút tán thưởng, nhìn qua lập lòe màu trắng vầng sáng đèn đuốc, lộ ra một vòng mỉm cười. Từng bước một hướng chỗ sâu đi vào, tại cái này trong tầng hầm ngầm tương đối râm mát, nhưng chế tác 10 phần kiên cố, không có bất kỳ cái gì ẩm ướt hiện tượng xuất hiện. Nếu như đại môn không bị mở ra, thậm chí ngay cả không khí đều không thể tiến vào trong này. Đến nhất cuối thời điểm, Miu đã đi ước chừng khoảng 30 mét vị trí. Cái này lộ trình tuyệt đối xuyên qua bể bơi. Chung quanh thông đạo càng ngày càng rộng lớn, phía trước lấp lóe một mảnh kim mang. Miu một cước đi ra, hiện ra tại tầm mắt là một mảnh kim quang lóng lánh vàng, còn có một mảnh đủ mọi màu sắc châu báu, có màu lam, lục sắc, màu đỏ các loại. Mỗi một kiện châu báu đều lóe ra cũng hào quang chói sáng, hai hàng màu trắng ánh đèn chiếu xuống, càng đem những này châu báu cho hiện ra đến càng thêm hoàn mỹ. Ngoặc kép, đây chính là Redfield tài phú. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, trực tiếp đưa tay cầm lên một thanh tài bảo. Trên tay đủ mọi màu sắc bảo thạch nhiều vô số kể. Mà lại, chủ yếu nhất là không có bất kỳ cái gì vết tích. Tức là nói, những này bảo thạch nhìn đều là hoàn toàn mới. Một tia sử dụng tới vết tích đều không có. Cái này hoàn toàn liền là dùng để cất giữ, mà không có cho người ta sử dụng tới. Không thể không nói, Redfield gia hỏa này thật sự chính là một cái thần giữ của. Trông coi nhiều như vậy tài bảo, nhưng không có đem những này tài bảo dùng qua. Hồng Ngọc, Dạ Minh Châu, Kim Cương dây chuyền. Miu một chút nhìn lướt qua chung quanh tài bảo, miệng tiền triệu, sừng khẽ nhúc nhích, đánh giá tài bảo chủng loại. Nơi này tài bảo chủng loại thật nhiều lắm, sách đều đếm không hết. Có, là Miu đều không cách nào phân biệt ra đến tột cùng là cái gì chủng loại bảo thạch. Nơi này không là rất lớn, diện tích chỉ có 10 chừng 5 thước vuông, nhưng chính là như thế một cái 10 bình phương diện tích bên trong. Từng đống bảo thạch chồng chất thành núi. Nhắc tới bên trong giá trị 6 tỷ, Miu tuyệt đối sẽ tin tưởng, cho dù để Miu một người mang theo, đều hoàn toàn không cách nào đem những này tài bảo toàn bộ đều mang theo rời đi. Nhiều lắm, thật quá nhiều bảo thạch, kim cương, thủy tinh những vật này, còn có từng cái dương gỗ bên trong, hơi mở ra sau khi, đều có thể nhìn thấy bên trong đều là vàng bạc châu báu. Trang giấy belly một chương đều không có, toàn bộ đều là các loại khác nhau bảo thạch, thủy tinh, kim cương chờ chân quý vật phẩm. Dù sao, lại nhiều belly, cũng so ra kém loại này chân quý lại xinh đẹp đồ vật. Đặc biệt là những vật này thể tích nhỏ,